tương lai chia thành hàng hóa tương lai như đậu nành, dầu, vàng, đồng, nhôm, kẽm. Tài chính tương lai là chỉ số chứng khoán tương lai, ngoại hối tương lai, lãi suất tương lai. Phái sinh tương lai bao gồm tương lai và các tùy chọn, thời tiết tương lai và thảm họa tương lai chưa xảy ra. Lời khuyên từ Buffett: phải mất 20 năm để có được danh tiếng tốt, nhưng để tiêu diệt nó thì chỉ cần 5 phút là đủ. Nếu bạn hiểu được điều này, thì những việc bạn làm được bây giờ sẽ khác so với trước kia. 5. Tập trung đầu tư vào một số công ty tốt. Sự khác biệt duy nhất giữa Buffett và các nhà đầu tư khác là giữa hàng ngàn công ty. Ông thấy một vài công ty xuất sắc hơn hẳn và thu được lợi nhuận cao hơn so với mức kinh doanh chung. Các lĩnh vực đầu tư luôn chứa đựng đầy thách thức và không thể đoán trước. Mối quan tâm lớn nhất của tất cả các nhà đầu tư là làm thế nào để tìm được những cổ phiếu mang lại lợi ích thực sự cho mình từ các con số và thông tin. Tuy Buffett đã nhiều lần tuyên bố rằng phương pháp đầu tư của mình không có gì bí mật, nhưng mọi người lại luôn xem đó là những lời khiêm tốn. Trên thực tế, chiến lược đầu tư của Buffett thật sự là không có gì bí mật cả. Buffett tin rằng mỗi cổ phiếu là đại diện cho cả doanh nghiệp, nhà quản lý, sản phẩm và thị trường. Vì vậy, các nhà đầu tư không nên vội vã đưa ra quyết định trong trường hợp không hiểu gì về các doanh nghiệp được đại diện bởi cổ phiếu, bởi kết quả của việc làm này cực kỳ nguy hiểm. Trước khi mua bất kỳ cổ phiếu nào, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ lưỡng về doanh nghiệp mà nó đại diện. Chẳng hạn như chế độ hoạt động của doanh nghiệp này có đơn giản không? Nó có lịch sử hoạt động lâu dài không? Có triển vọng lâu dài không? Những vấn đề này nên được xem xét cẩn thận. Luôn có rất nhiều các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên thị trường, nhưng các doanh nghiệp thực sự thành công thì chỉ là số ít. Buffett cho rằng, nhà đầu tư cần phải có một sự hiểu biết toàn diện về sự phát triển của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là cách duy nhất để giảm thiểu khả năng phạm sai lầm. Nếu bạn đã sẵn sàng để mua cổ phiếu IBM, bạn nên biết công ty bắt đầu việc kinh doanh từ việc sản xuất thẻ đục lỗ cho máy tính, sau đó là băng từ, băng cassette, tiếp đó mới bước vào lĩnh vực máy tính. Mặc dù trong ngành sản xuất máy tính kích thước và cấu hình lớn, thì IBM luôn được xếp vào hàng ông lớn, nhưng trong lĩnh vực sản xuất máy tính cá nhân thì lại bị các đối thủ vượt lên. Chỉ khi hiểu được lịch sử của công ty mới có thể giúp bạn có được một đánh giá khách quan về sự phát triển trong tương lai của nó. Nhà đầu tư thường cảm thấy sợ hãi trước các báo cáo được thực hiện bởi nhân viên tài chính chuyên nghiệp. Trước những thông tin không đồng nhất, họ không biết bắt đầu từ đâu. Dù phức tạp như thế nào, thì điểm mà bạn cần phải đặc biệt chú ý là lợi nhuận của doanh nghiệp phải là lợi nhuận tiền mặt. Điều này rất dễ dàng để quan sát được. Ngoài ra, Buffett còn cho rằng các chủ doanh nghiệp phải là một tập thể thông minh. Đó là cách duy nhất để đạt được các mục tiêu quản lý. Công ty cần phải đảm bảo an toàn thông qua hệ thống điều hành có hiệu quả. Trong thực tế, nếu một doanh nghiệp được điều hành bởi các thiên tài thì rất nguy hiểm. Bất kỳ một nhà điều hành nào cũng phải nghĩ đến sự phát triển của doanh nghiệp một vài năm sau. Trong khi những thiên tài thì thường làm việc theo ý thích. Vì vậy, ít khi họ làm được điều này. Tương tự như vậy, ý định của người sở hữu doanh nghiệp thực hiện dựa trên các hoạt động kinh doanh của các nhà quản lý doanh nghiệp. Nếu chủ doanh nghiệp làm trái với mong muốn của các cổ đông, họ sẽ sớm bị phát hiện ra. Nếu điều này xảy ra thì với các nhà đầu tư, lựa chọn tốt nhất là tránh xa công ty đó. Buffett cho rằng, là một nhà kinh doanh, cổ đông là đối tác, chứ không phải là đối thủ. Buffett thường không thích những doanh nghiệp lớn chỉ biết tham lam vơ vét, cũng như những doanh nghiệp nhìn bề ngoài thì có vẻ làm ăn rất có triển vọng. Mặc dù người ta thường cho rằng những doanh nghiệp lớn thì sẽ có năng lực tăng trưởng lợi nhuận rất khả quan. Song quan điểm của Buffett thì lại khác. Chỉ khi thực sự hiểu rõ về tình hình lợi nhuận của các doanh nghiệp thì tôi mới hành động. Buffett rất hiểu một thực tế rằng một doanh nghiệp chỉ cần lượng hàng tồn ít thì tính quay vòng của tài sản sẽ cao. Các công ty bắt buộc phải có một lượng ít vốn đầu tư mà tính bắt buộc. Mặc dù có nhiều công ty tăng trưởng cao cần đầu tư một lượng vốn lớn trong quá trình phát triển, nhưng đây không phải là một điều tốt cho đa số các cổ đông, vì lợi nhuận cao được bắt nguồn từ sự quay vòng nhanh của vốn. Tại sao lại nói như vậy? Theo Buffett, làm thế nào để sử dụng tài sản chính và nguồn lực của công ty là điều mà tất cả cổ đông phải xem xét. Cho dù cổ đông có thể không giải quyết được hiệu quả vấn đề này, nhưng ít nhất họ cũng cần phải có một cơ hội để bày tỏ nguyện vọng, mong muốn của mình. Bởi nếu nhà kinh doanh hoàn toàn đứng ra quyết định về vấn đề này, thì rõ ràng quyết định đó là không đáng tin cậy. Theo quan điểm của Buffett, công ty tốt nhất phải có tốc độ tăng trưởng nổi bật, nhưng chỉ có một lượng nhỏ vốn đầu tư. Doanh nghiệp như vậy sẽ có không gian phát triển rộng mở hơn. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm không chỉ là một cổ phiếu có lợi nhuận, mà còn phải là một công ty làm bạn yên tâm và có tiềm năng phát triển. Chỉ khi nắm giữ được những điều kiện cơ bản, thì bạn mới có thể giống như Buffett, đút tay vào túi và sống một cuộc sống đơn giản. Point 1. Nếu bạn biết chút ít về đầu tư và hiểu được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, vậy thì sau đó bạn có thể chọn 5 đến 10 công ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn và giá cả phải chăng. Đầu tư đa dạng như vậy, theo quan điểm truyền thống, sẽ là vô nghĩa đối với bạn. Buffett dạy cho bạn cách tìm hiểu về các doanh nghiệp. Có một sự hiểu biết toàn diện đối với sự phát triển trong quá khứ, hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Chú ý đến các báo cáo tài chính. Lợi nhuận trong báo cáo phải là lợi nhuận tiền mặt. Hãy chú ý đến các doanh nghiệp. Họ phải là người thông minh, sáng suốt. Quan tâm tới lượng hàng tồn kho và vốn. Hàng tồn kho ít, tài sản doanh thu cao. Lời khuyên từ Buffett. Trước khi đánh giá một cổ phiếu, nhất định phải tìm hiểu về công ty trước. 6. Nắm quân bài đẹp và đánh một cách dứt khoát. Vì số loại cổ phiếu đầu tư tập trung ít, nên điều quan trọng nhất trong việc áp dụng phương pháp này là tính toán tỷ lệ xác suất thành công khi đầu tư tập trung. Một khi phán đoán sai, có thể sẽ dẫn đến tổn thất lớn. Buffett hiểu rõ được điều này. Vì thế, tiền đề cho các đầu tư của ông là tính chính xác trong những tính toán tỷ lệ xác suất. Tôi rất coi trọng sự chính xác. Chỉ cần thấy được sự chính xác, thì các yếu tố khác không là vấn đề gì với tôi. Và dùng một phần của giá trị để mua chứng khoán thì không phải là rủi ro. Buffett cho rằng cơ hội đầu tư lớn đến từ một công ty tốt thường sẽ bị môi trường làm ảnh hưởng. Do đó, sẽ dẫn đến việc cổ phiếu của công ty này bị đánh giá thấp. Nói một cách đơn giản, bạn đặt cược rằng tại thời điểm này, khả năng sẽ có một lợi nhuận đáng kể. Thế nhưng những người khác thì lại không dám đặt cược trong cùng một hướng với bạn. Lúc này, việc đặt cược của bạn có thể đem lại cho bạn rất nhiều tiền. Charlie Munger so sánh đầu tư tập trung như khi xác suất thành công cao nhất thì đặt cược. Ông nói, con người không thể biết được tất cả mọi thứ, nhưng khi nỗ lực tìm hiểu thì bằng cách sàng lọc một số lượng lớn các cơ hội, họ chắc chắn sẽ tìm thấy được một cơ hội tốt. Những người thông minh sẽ tự cho mình một cơ hội để đặt cược. Khi xác suất thành công cao, họ sẽ cược lớn. Ngoài ra không làm bất cứ điều gì khác. Mọi thứ chỉ đơn giản vậy thôi. Buffett cho biết, đối với từng khoản đầu tư, bạn cần phải có lòng can đảm và tự tin đem hơn 10% trở lên giá trị tài sản ròng của mình đầu tư vào nó. Ông cho biết danh mục đầu tư lý tưởng là không nên có hơn 10 loại cổ phiếu, bởi mỗi khoản đầu tư chứng khoán đều ít nhất là 10%. Nhưng đầu tư tập trung không phải là đem vốn riêng của mình chia đều thành 10 phần bằng nhau để mua vào 10 loại cổ phiếu một cách đơn giản như vậy. Mặc dù trong đầu tư tập trung, tất cả các cổ phiếu mua vào đều là loại cổ phiếu có xác suất thu lợi cao, nhưng luôn có một số cổ phiếu có lợi nhuận chắc chắn cao hơn so với các cổ phiếu còn lại. Đòi hỏi, khi tình hình trước mắt chắc chắn mang lại lợi ích cho chúng ta, thì đặt cược lớn. Munger giải thích câu này. Từ các quân bài, bạn phải giữ lấy một quân có lợi cho mình và đặt cược lớn cho nó. Khi Buffett mua cổ phiếu American Express vào năm 1963, ông đã áp dụng quy tắc này. Vào những năm 50-60 của thế kỷ 20, Buffett là một nhân viên phục vụ tại công ty đối tác Omaha. Năm 1963, cơ hội đến cho vụ dầu Salad, giá cổ phiếu của American Express từ $65 giảm xuống còn $35. Khi đó mọi người cho rằng công ty Express phải chịu trách nhiệm cho hàng triệu hóa đơn kho bãi giả mạo. Buffett đem 40% tài sản của công ty hợp tác, tổng cộng 13 triệu USD, đầu tư vào cổ phiếu giá hời này, chiếm 5% cổ phần của American Express. Trong 2 năm tiếp theo, giá cổ phiếu American Express tăng lên gấp 3 lần. Công ty đối tác của Buffett kiếm được lợi nhuận hơn 20 triệu đô la Mỹ. Sở dĩ được tán tụng là cao tay và táo bạo là vì Buffett dám đánh cược. Hành động ấy chắc chắn không thể thực hiện được nếu suy nghĩ không minh mẫn, sáng suốt. Buffett đã từng nói, cẩn thận luôn rất tốt, bởi vì không ai đột nhiên có thể ngay lập tức thấy được xu hướng thật sự của thị trường chứng khoán. 5 phút trước, giá cổ phiếu còn tăng mạnh, 5 phút sau đã có thể giảm xuống ngay lập tức. Về cơ bản là bạn không thể xác định được chính xác bước ngoặt của sự thay đổi này. Vì vậy, trước khi thực hiện bất kỳ sự đầu tư quy mô lớn nào, trước tiên, bạn phải kiểm tra, khi đã hiểu rõ, hãy dần dần tăng cường đầu tư. Từ câu nói này, chúng ta có thể thấy rằng, ông rõ ràng là một nhà đầu tư nhanh nhạy, có lý trí, khi đã hiểu rõ về tình hình thị trường mới quyết định ra tay. Point 1. Khi đầu tư vào cổ phiếu, những cơ hội tuyệt vời không thường xuyên xuất hiện. Vì vậy, các nhà đầu tư nên sẵn sàng nắm bắt cơ hội để tấn công. Như thế mới có thể có được chiến thắng quyết định. Nắm giữ quân bài tốt, đặt cược lớn. Lời khuyên từ Buffett: không cần quan tâm một công ty trong năm tới sẽ kiếm được bao nhiêu, mà chỉ cần chú ý đến việc nó sẽ kiếm được bao nhiêu trong 5 đến 10 năm tới. 7. Kiểm soát số lượng cổ phiếu nắm giữ. Sự thành công của Buffett phần lớn cho thực hiện chiến lược tập trung, ít mà chất lượng. Trong thực tế, làm thế nào để sử dụng chiến lược này? Hãy chọn ra một cổ phiếu ít bị biến động thị trường trong dài hạn, có mức thu nhập trên mức trung bình, đem hầu hết vốn để đầu tư vào đó. Sau khi được lựa chọn, bất kể giá ngắn hạn của thị trường biến động thế nào, đều phải giữ ổn định để giành chiến thắng. Cuối cùng, mua số lượng cổ phiếu bao nhiêu được coi là tập trung. Theo Buffett, câu trả lời là mua 5 đến 10 cổ phiếu, thậm chí ít hơn. Buffett cho rằng số cổ phiếu nắm trong tay không nên nhiều hơn 15 loại. Vượt qua giới hạn trên, không thể được coi là tập trung đầu tư. Đối với nhà đầu tư bình thường, đầu tư tập trung trong một số ít loại cổ phiếu sẽ có ý nghĩa nhiều hơn. Nhà đầu tư vốn ít, tốt nhất là không nên tham gia vào đa dạng hóa đầu tư. Nếu không, đa dạng hóa đầu tư sẽ làm thu nhập giảm sút. Quan trọng hơn, số lượng cổ phiếu quá nhiều, nhà đầu tư sẽ không thể chăm sóc tốt. Tinh lực của con người là hạn chế. Với cùng một lượng thời gian, giữa việc nghiên cứu 3 công ty và nghiên cứu 20 công ty, thì những điều đạt được chắc chắn sẽ có giá trị khác nhau. Nếu nhà đầu tư nắm giữ quá nhiều loại cổ phiếu, thì kiến thức có được về công ty mà mình đang có cổ phần sẽ không chắc chắn, khiến cho danh mục đầu tư thiết kế và chi phí thống kê thêm phức tạp. Các nhà đầu tư trung bình thường mua 3 đến 4 loại cổ phiếu là được. Khi đầu tư, thông qua phân tích công ty, nếu tin rằng giá trị cổ phiếu tốt, có thể mang lại lợi nhuận, thì bạn có thể đầu tư tiền vào một hoặc một vài loại cổ phiếu. Nếu Buffett áp dụng chiến lược đầu tư phân tán đang thịnh hành với danh mục cổ phiếu đang nắm giữ đa dạng khoảng 50 loại, giả sử mỗi loại cổ phiếu mà Percy nắm giữ chiếm 2% tổng số vốn, thì mức thu nhập từ đa dạng hóa đầu tư là 20,1%, chỉ vượt 1,2% so với chỉ số S&P 500. Như vậy, về cơ bản, kiểu đầu tư này không có lợi thế. Quan điểm đầu tư nhiều loại cổ phiếu khác nhau chỉ càng làm tăng nguy cơ rủi ro, giảm tỷ lệ lợi nhuận. Nếu các nhà đầu tư có thể nắm rõ được tình hình kinh tế của công ty, đầu tư vào một số ít công ty mà bạn biết có giá cả hợp lý, tiềm năng lợi nhuận lớn, thì bạn sẽ có khả năng thu được lợi nhuận đầu tư càng lớn. Bất kể môi trường đầu tư thay đổi như thế nào, nếu tìm ra 5 đến 10 doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh dài hạn và đầu tư tập trung, thì đó chính là sự lựa chọn đầu tư tốt nhất. Point 1. Chọn loại cổ phiếu tốt và quen thuộc. Đầu tư tập trung không chỉ giúp bạn có được lợi nhuận cao, mà còn tránh được rủi ro. Đến đây, phosachnói.com.vn xin mời quý thính giả tham khảo bản danh mục đầu tư năm 1996 của Berkshire Hathaway ở trang 85 của quyển sách. 8 loại cổ phiếu chính được liệt kê trong bảng chiếm 87% giá trị thị trường. 17,75 tỷ đô la năm 1996 của Berkshire Hathaway. Tỷ lệ thu hồi đầu tư đạt 37,5%, 2% tỷ lệ là chính xác. Con số này để chỉ 2% mức thu nhập của tổng vốn đầu tư, tức là bằng mức thu nhập hàng năm nhân 2%. Lời khuyên từ Buffett: tôi không bao giờ nghi ngờ chính mình, tôi không bao giờ nản lòng. 8. Tránh những doanh nghiệp khó đầu tư. Buffett cho rằng chiến lược đầu tư của mình không có gì bí ẩn, nhưng để thực sự trở thành nhà đầu tư tập trung thành công thì phải nỗ lực học tập. Đối với mỗi hành động của mình, Buffett đều có những tính toán nhất định. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư thường không hiểu về các cổ phiếu, chỉ nghe một số thông tin nội bộ liền cho rằng cơ hội kiếm tiền đến, đem vốn đặt cược vào cổ phiếu. Sự mạo hiểm mù quáng này thường đem lại hậu quả xấu, không những tiền không kiếm được mà còn lại bị thua lỗ. Do đó, khi học tập chiến lược đầu tư đánh lớn của Buffett, chúng ta hãy nghe quan điểm của ông trước. Mỗi nhà đầu tư nên trang bị cho mình kiến thức làm thế nào để kinh doanh một doanh nghiệp, đồng thời cũng phải hiểu được báo cáo tài chính kế toán. Ngoài ra, còn cần có sự đam mê với cổ phiếu và năng khiếu nhất định. Những điều này còn quan trọng hơn cả chỉ số IQ, bởi nó sẽ giúp bạn tăng cường khả năng suy nghĩ độc lập, điềm tĩnh đối mặt với những cơn sóng gió, vốn rất phổ biến trong thị trường đầu tư. Hầu hết các nhà đầu tư thích trình mò tất cả các loại tin đồn và tin nội bộ, nhưng lại không có đủ kiên nhẫn đọc hết báo cáo hàng năm của doanh nghiệp, phát hành thông qua các kênh chính thức. Kinh nghiệm của Buffett cho chúng ta biết rằng, không nên dành nhiều thời gian để nói về xu hướng thị trường với những người khác, mà nên dành nhiều thời gian đọc những thông tin mới nhất được phát hành bởi công ty mà bạn đang nắm giữ cổ phiếu. Lời khuyên của Buffett với những nhà đầu tư muốn đầu tư tập trung: tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp có cổ phiếu mà bạn đang nắm giữ. Bởi vì có cổ phiếu của một công ty có nghĩa là bạn phải biết rõ về doanh nghiệp ấy và ngành nghề của nó. Hãy coi cổ phiếu như là một phần của quyền sở hữu doanh nghiệp và luôn luôn coi trọng quan điểm này. Nếu không, bạn đừng bước vào thị trường chứng khoán. Hãy nhớ, đừng bao giờ vay mượn để đầu tư tập trung. Bởi những áp lực do nợ mang lại sẽ làm bạn thiếu sự kiểm nghiệm đối với thị trường và luôn thụ động chịu đựng. Một khi các chủ nợ đột nhiên yêu cầu trả nợ trước hạn thì sẽ gây ra cho bạn sự tổn thất rất lớn. Ngoài ra, không nên áp dụng phương thức đầu tư tập trung cho hoạt động ngắn hạn. Việc này cần ít nhất là 5 năm hay một khoảng thời gian dài hơn đối với mỗi loại cổ phiếu. Khi thực hiện một chiến lược đầu tư tập trung, phải chú ý đến sự an toàn của đầu tư, tránh các doanh nghiệp khó khăn khi đầu tư. Point 1. Tiền đề của đầu tư là sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi. Các nhà đầu tư không nên mong chờ một lợi nhuận khổng lồ bất ngờ từ thị trường chứng khoán dựa trên vốn vay để đầu tư, vì như vậy sẽ có thể làm cho các nhà đầu tư bị thiệt hại rất lớn. Một vài loại doanh nghiệp Buffett đề nghị nên tránh xa. 1. Công ty phân bổ tiền mặt không ổn định. Việc phân bổ tiền mặt ổn định cho thấy một hoạt động ổn định và tính xác thực của hiệu suất. Các công ty gian lận chỉ có thể tạo ra lợi nhuận trên giấy mà không thể tạo ra tiền mặt. Vì vậy, họ chỉ có thể dựa vào cổ phiếu truyền thống để phân phối, chứ không thể thông qua phân phối tiền mặt. 2. Công ty không thành thực, bao gồm cả những công ty lớn nhưng khai gian, che giấu thông tin, giao dịch nội gián, cung cấp thông tin kế toán sai. 3. Công ty có các biến động mạnh trong vòng 5 năm. Sự biến động lớn này nói lên sự bất ổn của công ty, độ rủi ro khá cao. Để khảo sát sự ổn định của công ty thì 5 năm là khoảng thời gian cần thiết. 4. Công ty nằm trong lĩnh vực đang suy thoái tổng thể. Cuộc suy thoái sẽ khiến cho hoạt động và hiệu suất của các công ty niêm yết bị ảnh hưởng. 5. Công ty mẹ quản lý yếu kém. Nếu tổng công ty đang hoạt động không đúng cách thì khả năng tồn tại của các công ty niêm yết sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, rủi ro theo đó sẽ tăng lên. 6. Công ty không có lĩnh vực hoạt động chủ chốt, hoặc lĩnh vực chủ chốt hoạt động không nổi bật, việc kinh doanh quá đa dạng. 7. Hiệu suất bình thường hoặc kém, công chúng và các phương tiện truyền thông luôn nghi ngờ về năng lực của công ty, hơn nữa còn gian lận về sổ sách. 8. Công ty niêm yết có quy mô doanh nghiệp quá nhỏ. Quy mô nhỏ khó tạo ra hiệu quả kinh tế, chi phí vận hành cao và khả năng chống rủi ro kém. Lời khuyên từ Buffett: với tôi và bạn,